Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng nghệ phát sóng trực tiếp kết thúc. Bồn kỳ quan khán nhân số rõ ràng bay lên. Có một nửa người xem mới là fan do Mạc Đào cùng Thu Tiểu Y mang đến. Trong đó CPF chiếm đại đa số, có Mạc Y CPF nhóm xem xong đoạn đối thoại của Lục Quy Lan cùng Cát Ninh Yên trước khi thu kết thúc, đem ghi hình phát đến CP siêu thoại, lập tức khơi dậy các fan nghịch phản tâm lý, sôi nổi vọt tới Lục Quy Lan Weibo phía dưới bình luận, yêu cầu nàng xin lỗi. Lục Quy Lan, ngươi cho rằng chính mình thật là cái gì đại nhà tiên tri sao? Mạc Y 9 năm ân ái tình lữ không thể bị ngươi âm dương quái khí bôi nhỏ, mau xin lỗi. Ta cứ việc nói thẳng, ngươi cùng đoàn đội tuyên truyền của ngươi đều không biết xấu hổ, thông qua nguyền rủa chân tình lữ để nâng cao nhân khí của mình, ngươi cả đời đều đuổi không kịp Lạc Thần Hy. Xin lỗi xin lỗi, chúng ta Mạc Y kết giao 9 năm, Tiểu Y muốn hướng ngươi thảo cái không khí vui mừng mới hỏi ngươi chừng nào thì kết hôn, kết quả ngươi thế nhưng nói không nóng này. Lúc sau vì sao CP của mình cùng Lạc Thần Hy thế nhưng nguyền rủa Mạc Y CP? Ngươi không xin lỗi chúng ta Mạc ECPF nhóm liền mỗi ngày tới mắng ngươi, ngươi tiếp đại ngôn liền đi ngươi đại ngôn phía dưới mắng, thẳng đến ngươi quỳ xuống xin lỗi. Bất quá là cái vận khí tốt vừa khéo nói chốt ba phải cái nào cũng được. Tiên đoán, giả nhà tiên tri, cũng dám tới ăn vạ Mạc ECP. Chúng ta CPF không gây chuyện cũng không sợ sự, hôm nay sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Còn có Thu Lạc mướn tới Thủy Quân cùng Lạc Thần Hy anti-fan đục nước béo cỏ. Tạo cái. Lục Quy Lan giả nhà tiên tri, mục từ đem nàng đưa lên hot search. Hot search trên quảng trường tùy tiện một cái không phải đang mắng nàng chính là đang kêu nàng xin lỗi. Trên mạng ồn ào huyên náo, Lục Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Quy Lan, bình tĩnh nói. Người đã nói thế nào với ta? Không tùy ý bình luận nghệ sĩ khác, quay cái tổng nghệ liền thọc ra cái sọt lớn như vậy. Mạc Đào cùng Thu Tiểu Y yêu nhau 9 năm, CP siêu thoại hàng năm bá bảng đệ nhất. Ngươi không chỉ có gây chuyện, còn gây ra chuyện lớn. Lúc ấy tổng nghệ thu xong rồi, ta cho rằng nơi đó không có camera. Lục Quy Lan liếc thần sắc Lục Minh Nguyệt, thấy nàng biểu tình như thường, đi qua rót ly trà cho Lục Minh Nguyệt. Tiểu cô, lần này ta thật không phải cố ý. Lục Minh Nguyệt tiếp nhận ly trà uống một ngụm. Ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý. Ngươi nếu là cố ý liền nói thẳng Mạc Đào cùng Thu Tiểu Y kết hôn không được lập tức liền sẽ chia tay. Tiểu cô, người không tức giận, Lục Quy Lan cố ý hỏi, vừa mới hệ thống 666 nói cho nàng, Lục Minh Nguyệt ở trước khi nàng thu tổng nghệ đã từ paparazzi trong tay mua được chứng cứ Mạc Đào ngoại tình. Lục Minh Nguyệt nói, là có chút tức giận, bất quá không phải đối với ngươi, mà là Mạc Đào. Này cha nam thế nhưng thật sự chân dẫm hai chiếc thuyền, ngoại tình. Hắn không làm thất vọng Thu Tiểu Y sao, đương nhiên thực xin lỗi. Yêu đương 9 năm đều không kết hôn, ta liền đoán hắn có vấn đề. Lục Quy Lan đối Lục Minh Nguyệt nói, Lục Minh Nguyệt quay đầu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Lục Quy Lan. Người thật là đoán, Lục Quy Lan thản nhiên vô tội nói, này không phải thực dễ đoán sao? Ta vì Truy Thần Hy chính là nghiên cứu vô số quyển tiểu thuyết môn tình. Có một quyển bên trong nam nhị chính là như vậy đối nữ chủ, sau lại bị nam chủ làm cho phá sản. Lục Minh Nguyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ta cảm thấy nhà tiên tri cái này danh hiệu dễ dàng sụp đổ, cho nên không có hướng phương diện này tuyên truyền, không nghĩ tới ngươi thực sự có chút vận khí, mỗi lần đều có thể nói đúng. Kế tiếp ta sẽ giúp ngươi chế tạo thành nhân thiết nhà tiên tri, an bài ngươi tham gia một cái tổng nghệ hoạt động rút thăm trúng thưởng, điều động nội bộ ngươi một đường rút đến giải thưởng lớn nhất, đem nhân thiết nhà tiên tri chứng thực, tận lực đề cao ngươi nhân khí. Nhân khí tăng lên tài nguyên mới có thể càng tốt. Tiểu cô về sau sẽ không hạn chế ngươi nói chuyện, nhưng ngươi phải chú ý đúng mực, giống như trước đây nói ba phải cái nào cũng được, liền tính tiên đoán không thực hiện cũng có thể có không gian giải thích. Không thành vấn đề, cái này ta am hiểu, Lục Quy Lan lập tức nói. Lục Minh Nguyệt liếc nàng, ngươi phía trước vài lần quả nhiên là cố ý đi. Cái gì cố ý? Lục Quy Lan giả ngu không thừa nhận. Thần Hy tìm ta. Tiểu cô ta về trước trả lời tin nhắn Thần Hy. Lục Quy Lan quay người đi cùng Lạc Thần Hy nói chuyện phiếm. Lục Minh Nguyệt đem chứng cứ mua được chia cho mấy tên thủ hạ account marketing, làm cho bọn họ mỗi cách nửa ngày phát một cái, đồng thời mang lên Lục Quy Lan nhà tiên tri, tranh thủ đem Lục Quy Lan nhân khí trực tiếp đẩy đến đỉnh. Thiên Thiên Ngu Nhạc bên kia cũng là giống nhau, Lục Minh Nguyệt báo cho bọn họ có thể thả ra cuối cùng kia đoạn về Mạc Đào phỏng vấn, cũng nói phỏng vấn cụ thể cái gì thời gian thả ra bọn họ hẳn là trong lòng hiểu rõ. Lục Quy Lan nhấn mở Lạc Thần Hy WeChat, mặt trên chỉ có một câu. Lạc Thần Hy, không có việc gì chứ, Lục Quy Lan nghĩ đến thế giới trước, lúc nàng cùng Giang Miểu còn chưa ở bên nhau, Giang Miểu cũng luôn là làm bộ thực lãnh đạm. Lục Quy Lan, ta không có việc gì, ngươi làm sao mà biết được? Lạc Thần Hy, trợ lý thấy nói cho ta, lần trước cùng Lục Quy Lan trên xe mật đàm lúc sau, trợ lý cảm thấy nàng cùng Lục Quy Lan quan hệ không đơn giản, mỗi lần ở trên mạng nhìn đến tin tức về Lục Quy Lan đều sẽ nói cho nàng. Lục Quy Lan, tiểu cô của ta chính là kim bài người đại diện, nàng đã thay đổi ý tưởng muốn giúp ta marketing nhân thiết đại nhà tiên tri. Nói không chừng qua đoạn thời gian ta liền từ bừa bãi vô danh tiểu minh tinh biến thành mỗi người truy phùng nhà tiên tri. Lục Quy Lan, tỷ tỷ, ngươi có hay không cái gì muốn ta giúp ngươi tính tính? Ví như nhân duyên A, tương lai bạn lựa giới tính, tuổi, yêu thích, ta đều có thể giúp ngươi tính ra tới. Lạc Thần Hy, ta đoán ngươi giúp ta tính ra nhân duyên là chính ngươi, giới tính nữ, tuổi 21, yêu thích trêu chọc Lạc Thần Hy. Lục Quy Lan, trời, tỷ tỷ ngươi mới là nhà tiên tri đi, thế nhưng trước tiên biết trước ta muốn nói gì, không sai chút nào tương đương. Lạc Thần Hy, khoa trương, Lạc Thần Hy gõ hai chữ gửi đi, gương mặt hơi nóng lên. Thần Hy tỷ, đạo diễn muốn bắt đầu quay, trợ lý lại đây kêu nàng, tốt, ta đến liền. Lạc Thần Hy, ta đi đóng phim, ngươi ngày mai sớm một chút tới đoàn phim, trước tiên đối một chút diễn. Lục Quy Lan, ngày mai thấy. Vào lúc ban đêm, Mạc Đào ngoại tình tin tức liền bắt đầu ở DB các giải trí tiểu tổ dự nhiệt, các thiệp tiêu đề một cái so một cái dẫn nhân chú mục. Nguyên bản ta không tin cái gì nhân thiết đại nhà tiên tri, chính là Lục Quy Lan giống như thật sự có thể. Mạc cái kia đào, có người tới đào đào sao? Lục đại nhà tiên tri giống như lại nói trúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong vòng bằng hữu kia nghe được một cái kinh khủng tin tức. Ta hiện tại sợ nhất chính là Lục Quy Lan ngày nào đó đột nhiên nhắc tới nhà ta. Ta không muốn lão công của ta bị sụp phòng hu hu hu. Có đôi khi ngươi không thể không tin một ít huyền học. Thiệp bên trong thủy quân mang tiết tấu bay lên. Một đám đều nói bên trong tin tức Mạc Đào có chuyện. Lục Quy Lan nói trúng rồi. Nhưng chính là không nói chuyện gì. Xem đến ăn dưa quần chúng từ bán tín bán nghi đến tim gan cồn cào. Sáng sớm hôm sau, DB thiệp bị đăng lại tới rồi uê bua. Có người đặt vấn đề. Trên thế giới thật sự có nhà tiên tri sao? Có người dùng Lục Quy Lan gần nhất lên tiếng nêu ví dụ, cuối cùng chứng minh giống như thật sự có. Mạc Đào fan nhìn đến thập phần khó chịu, lập tức thu thập chứng cứ gửi cho Mạc Đào phòng làm việc. Mạc ECPF nói thiệp bịa đặt, bắt đầu đối Lục Quy Lan tân một vòng võng bạo. Mạc Đào duy vấn trễ một bước gia nhập tiến vào. Làm cho Lục Quy Lan duy nhất một cái tuyên truyền tổng nghệ Weibo ngạnh sinh sinh biến thành trăm vạn điểm tán cùng trăm vạn bình luận. Giữa trưa, nổi danh Account Marketing nói buổi chiều muốn tin nóng một vị nam tinh ngoại tình. Rất nhiều người ăn dưa lập tức đoán được đó là Mạc Đào. Làm Account Marketing tốc tốc phóng dưa làm cho bọn họ thẩm phán. Buổi chiều 5 giờ, Account Marketing đúng giờ phóng dưa. Một tấm ảnh chụp ám tối. Cách đó không xa Mạc Đào ôm eo một nữ nhân hướng vào tòa lầu bên trong tiểu khu. Mạc Đào sườn mặt bị chụp rõ ràng, nữ nhân thân ảnh lại có chút mơ hồ. Mạc Đào ôm rõ ràng là Thu Tiểu Y hảo sao? Hiện tại bịa đặt không cần phí tổn, lấy một tấm ảnh mơ mơ hồ hồ há mồm liền nói người ta ngoại tình chính mình bạn gái tính ngoại tình. Từ từ, nếu không có nhớ lầm, Thu Tiểu Y đã từng nói qua ghét nhất màu hoa hồng, nữ nhân này trên người xuyên y phục là màu hoa hồng. Không thể nào, Mạc Đào thật sự ngoại tình, nếu là thật sự, ta không bao giờ tin tưởng tình yêu hô hô. Mạc Đào, chạy nhanh ra tới giải thích, nếu ngươi làm tiểu y của chúng ta thương tâm, ta mắng chết ngươi tin hay không? Thu Tiểu Y, cha nam không đáng, chia tay sau sẽ có càng tốt nam nhân chờ ngươi, nhóm chúng ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Lục Quy Lan thật là thần, tuy rằng ở chỗ này đề không tốt lắm. Anh nhà ta tính cách nội hướng qua tuổi 41 thẳng không có bạn gái. Có thể hay không làm nàng giúp nhà ta tính tính đời này còn có thể kết hôn sao? Nhà ngươi nguy rồi, trên mạng sôi nổi hỗn loạn đều ảnh hưởng không đến Lục Quy Lan. Nàng ngày đầu tiên tiến tổ liền phải cùng Lạc Thần Hy cùng nhau có suất diễn đêm cảm xúc phập phùng khá quan trọng. 8 giờ bắt đầu quay, vì cùng Lạc Thần Hy đối diễn thuận tiện cùng nhau ăn bữa cơm chiều, Lục Quy Lan 5 giờ liền tới rồi. Cách chương.